Ngày hôm sau, Dương Tầm Chiêu vừa mở mắt ra đã thấy cô dựa vào lòng mình ngủ ngon lành. Giây phút đó, khóe miệng anh không khỏi cong lên. Cảm giác này thật sự rất tốt, anh thích cảm giác này. Ánh mắt anh dần di chuyển xuống dưới và ngắm nhìn làn da trắng mịn của cô. Trên đó có rất nhiều dấu vết anh để lại tối qua. Anh biết tối qua cô uống say, anh cũng muốn kiềm chế mình, nhưng lần nào anh cũng không làm được. Anh nhận ra anh hoàn toàn mất tự chủ khi đứng trước mặt cô. Dương Tầm Chiêu nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi. Anh biết tối qua cô rất mệt, nên không đánh thức cô, cũng không gấp gáp thức dậy, mà cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho thư ký Lưu, bảo anh ta cầm quần áo và bữa sáng tới đây. Tối qua là do cô uống say, nên hôm nay thức dậy, đối mặt với tình huống này, không biết cô sẽ có phản ứng gì. Cứ nghĩ tới tính cách của cô, Dương Tầm Chiêu lại mỉm cười, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thư ký Lưu hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc anh ta đã cầm quần áo và bữa sáng tới. Dương Tầm Chiêu khẽ dịch Hàn Nhã Thanh ra, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Động tác của anh rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động, nên không đánh thức Hàn Nhã Thanh. Thư ký Lưu đứng bên ngoài phòng, trao đồ cho Dương Tầm Chiêu xong thì ngẫm nghĩ một lát, bổ sung thêm một câu. Đúng lúc ông Chu cũng ở trong khách sạn Hoàn Vũ này, ông ấy nói hy vọng có thể gặp mặt anh trước khi rời khỏi thành phố A. Dương Tầm Chiêu hơi sửng sốt một lát. Ông Chu là bạn mẹ, anh cũng định hẹn gặp ông ấy trong hôm nay, nhưng lại quên mất. Nếu đúng lúc, ông ấy cũng ở trong khách sạn này, còn đưa ra lời đề nghị muốn gặp mặt tại đây, tất nhiên anh cũng không tiện từ chối. Dương Tầm Chiêu cầm quần áo và bữa sáng đã chuẩn bị cho Hàn Nhã Thanh vào phòng. Thấy cô vẫn còn ngủ say, có lẽ tối qua cô đã quá mệt rồi, có thể sẽ chưa thức dậy liền. Dương Tầm Chiêu lặng lẽ đóng cửa, rời khỏi phòng. Quả thật Hàn Nhã Thanh rất mệt mỏi, không dễ thức dậy như thế. Nhưng Dương Tầm Chiêu vừa rời đi chưa bao lâu thì điện thoại cô bỗng vang lên. Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng giờ cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, không mở mắt ra nổi, nên không muốn nghe. Nhưng điện thoại liên tục đổ chuông, cô đành phải vươn tay tìm điện thoại rồi nghe máy. Hàn Nhã Thanh, đã mấy giờ rồi hả? Sao cô còn chưa đi làm? Điện thoại vừa kết nối, Hàn Nhã Thanh đã bị tiếng quát đáng sợ, chẳng khác nào tiếng sư tử gầm đánh thức. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy, cô đã thấy toàn thân mình rã rời, vừa uể oải vừa đau nhức. Hàn Nhã Thanh bỗng kinh ngạc, hoàn toàn sửng sốt. Tình huống gì thế này? Cô từng trải qua cảm giác này một lần, chính là buổi sáng 5 năm trước. Ngay cả tâm lý may mắn cuối cùng của Hàn Nhã Thanh cũng trôi tuột. Cho dù cô có rất ít kinh nghiệm về phương diện này, thì cô cũng biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ tối qua lúc Dương Tầm Chiêu hôn cô, để cô uống rượu trong miệng anh, rồi cô ngất xỉu. Cô không hề nhớ những chuyện sau đó nữa. Nhưng cô không nhớ, không có nghĩa là không có xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cô đã làm ra một số chuyện sau khi say rượu. Cô nhớ lúc đó cô ngất xỉu vào lòng Dương Tầm Chiêu, cô lại đi cùng anh tới đó, nên Hàn Nhã Thanh chắc chắn người tối qua ở bên cô là anh. Cho dù hai người là hợp đồng hôn nhân, không hề có tình cảm với nhau, nhưng không có nghĩ Dương Tầm Chiêu có thể giao cô cho người đàn ông khác, nên tối qua chỉ có thể là anh thôi. Nhưng giữa cô và Dương Tầm Chiêu chỉ là hợp đồng hôn nhân, anh cũng không yêu cô, nên dưới tình huống bình thường, đáng lý anh sẽ không chạm vào người cô mới đúng chứ. Cô chợt nhớ tới trước đây Hứa Dinh Dinh từng nói cô sẽ giở trò lưu manh khi say rượu, nên giờ cô cảm thấy chỉ có một khả năng này, đó là bi kịch 5 năm trước lại xảy ra lần nữa. 5 năm trước vì bị người khác bỏ thuốc mà cô cưỡng bức Mạc Diêm, còn hôm nay vì say rượu mà cô cưỡng bức Dương Tầm Chiêu. Ông trời ơi, sao ông không đánh chết con cho xong luôn đi. Tất nhiên dưới tình huống bình thường, một người phụ nữ bình thường sao có thể thật sự cưỡng bức một người đàn ông được chứ. Nhưng cô không giống phụ nữ, càng không phải là phụ nữ bình thường. Lấy thân thủ của cô, một người đàn ông bình thường không phải là đối thủ của cô, nên mọi chuyện đều có khả năng. Hàn Nhã Thanh bỗng cảm thấy khóc không ra nước mắt. Lần trước cô còn có thể lặng lẽ chạy trốn, nhưng lần này thì sao chứ. Dương Tầm Chiêu hiểu rất rõ về cô, hai người còn đăng ký kết hôn nữa, cho dù cô muốn chạy cũng chạy không thoát. Hàn Nhã Thanh, cô nghe thấy tôi nói gì không? Đã mấy giờ rồi hả? Cô còn không mau tới đây làm việc. Tổ trồn tôn thấy Hàn Nhã Thanh không đáp lại thì hét lớn lần nữa. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng định thần lại, thấp giọng đáp một tiếng rồi cúp máy. Cúp máy xong, Hàn Nhã Thanh hít một hơi thật sâu. Giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô, rõ ràng Dương Tầm Chiêu đã đi rồi. Giờ đã hơn 10 giờ, có lẽ anh đi làm rồi. Trong lòng Hàn Nhã Thanh vẫn còn tồn tại một chút tâm lý may mắn. Cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành. Tối qua là cô uống say rượu, cưỡng bức anh. Nhưng anh cũng không chịu thiệt gì, có lẽ sẽ không so đo với cô đâu.

rồi mở camera trong phòng ra. Sau vụ việc 5 năm trước, Tịch Xuyên đã lắp camera trong phòng anh, nói đề phòng ngộ nhỡ, nhưng từ đó trở đi, anh chưa từng ở lại đây. Tối qua là vì cô quá ầm ĩ ở trên xe. Đúng lúc lại gần nơi này, anh cũng muốn thử phản ứng của cô nên anh mới đưa cô đến đây. Còn về chuyện camera giám sát, anh chưa từng sử dụng nó, nhưng lần này anh cảm thấy nó hơi có ích. Anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô có phản ứng gì sau khi tỉnh dậy, rốt cuộc cô đã đi đâu rồi. Giờ Hàn Nhã Thanh đang ở trên đường đi làm, điện thoại cô lại vang lên tiếng chuông thúc giục. Hàn Nhã Thanh nhìn màn hình điện thoại rồi cười lạnh. Bà già này thật là tàn nhẫn quá. Tối qua bảo Lưu Cầm tính kế cô, sáng nay lại ra sức giục cô đi làm. Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thật ra hôm nay cô thật sự rất mệt. Hơn nữa toàn thân đều đau nhức, cô thật sự không muốn đi làm. Nhưng Dương Tầm Chiêu đã đi làm rồi. Hơn nữa cô nhớ anh đã cho cô lựa chọn, hoặc là đi làm hoặc phải ngủ cùng phòng với anh. Mặc dù tối qua hai người đã ngủ cùng nhau rồi, nhưng cô không muốn sau này ngày nào cũng ngủ cùng anh, nên cô vẫn chọn đi làm. Huống hồ có lẽ Dương Tầm Chiêu còn chưa biết chuyện cô bị tính kế tối qua. Có những chuyện cô không muốn nói cho anh biết, vì cô có thể hoàn toàn tự giải quyết. Hàn Nhã Thanh không nghe máy mà để mặc chuông vang lên, rồi điện thoại cô hết pin, tự tắt luôn nguồn. Cuối cùng cả thế giới cũng hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Nhã Thanh nhớ tối qua cô uống say nên điện thoại không được sạc pin, đành phải đợi cô đến công ty rồi sạc vậy. Dương Tầm Chiêu xem camera giám sát, thấy Hàn Nhã Thanh bị chuông điện thoại đánh thức. Cô nghe máy xong thì thức dậy rời đi. Dương Tầm Chiêu hít mắt lại, là ai gọi tới vậy? Là ai gọi mà cô vừa nghe máy xong đã gấp gáp rời đi như thế? Dương Tầm Chiêu thầm hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra tìm số của cô rồi gọi qua. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Dương Tầm Chiêu không ngờ rằng đáp lại anh là giọng nói lạnh lùng đó. Tắt nguồn rồi. Cô tắt nguồn điện thoại rồi. Chẳng lẽ cô thật sự muốn bỏ trốn như 5 năm trước ư? Dương Tầm Chiêu siết chặt điện thoại. Cô nghe máy xong thì rời đi. Liệu có phải cuộc gọi đó là của Đường Bách Khiêm gọi cho cô không? Anh nhớ tối qua lúc ở Danh Tước, cô quyến luyến, dịu dàng ngọt ngào khi Đường Bách Khiêm gọi tới, còn nói một năm sau sẽ đi tìm anh ta. Nếu hôm nay Đường Bách Khiêm gọi cho cô, liệu cô có đi gặp anh ta không? Dương Tầm Chiêu bỗng hít mắt lại, vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm, lại lấy điện thoại ra gọi một số. Bên Đường Bách Khiêm có động tĩnh gì không? Chẳng phải tối qua anh bảo rút hết mọi hành động ư? Em đã rút hết người về rồi, nhưng có một chuyện em có thể chắc chắn, Đường Bách Khiêm vẫn chưa có hành động gì. Không thể không nói là anh ta đúng là một cao thủ. Hình như người đầu dây bên kia hơi tán thưởng Đường Bách Khiêm. Cậu kiểm tra xem có ghi chép nào về việc Hàn Nhã Thanh mua vé máy bay rời khỏi đây không, bao gồm mọi phương tiện và tuyến đường. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu càng thâm trầm hơn, dứt khoát ngắt lời anh ta nói. Ồ, người kia sửng sốt, nhất thời chưa định thần lại, vì cách biệt trước sau hơi lớn. Rốt cuộc anh ấy muốn kiểm tra ai thế? Nghe giống như là người phụ nữ của anh ấy muốn chạy trốn vậy. Không có, không tìm ra bất kỳ ghi chép nào về việc mua vé của cô ấy, cũng không phát hiện ra bóng dáng của cô ấy trên các tuyến đường cô có thể rời khỏi thành phố A. Chẳng mấy chốc, người kia đã báo tin lại. Dương Tầm Chiêu thầm hít một hơi, cô không gấp gáp rời khỏi thành phố A, có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi. Vậy bây giờ cô đi đâu rồi? Có khi nào cô quay về nhà không? Nghĩ đến đây, Dương Tầm Chiêu nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy thẳng về biệt thự. Về đến biệt thự, thấy chị Lưu đang ở trong phòng khách, Dương Tầm Chiêu vội hỏi, mợ chủ đã về nhà chưa? Giờ giọng anh hiện rõ sự nôn nóng. Không có. Chị Lưu lắc đầu, thấy dáng vẻ này của Dương Tầm Chiêu thì hơi sợ hãi, nên vô thức rụt cổ lại. Dương Tầm Chiêu không khỏi hơi thất vọng, rồi sai người kiểm tra bên nhà họ Hàn xem, xác nhận rằng Hàn Nhã Thanh cũng không về đó. Anh xem camera gần khách sạn, thấy Hàn Nhã Thanh rời khỏi khách sạn thì đi thẳng tới lối vào tàu điện ngầm ở gần đó. Rõ ràng cô rời đi bằng tàu điện ngầm. Anh đã điều tra ra cô đi đường Tây Lăng thì rời khỏi trạm, nhưng sau đó anh lại không tìm được tung tích của cô. Nơi Hàn Nhã Thanh rời khỏi trạm cách khá xa Dương Thị, nên Dương Tầm Chiêu không nghĩ tới việc cô sẽ đến công ty. Có lẽ phải nói rằng anh không hề nghĩ tới vấn đề này. Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ rằng cô vừa tới công ty, chưa kịp bước vào văn phòng đã bị tổ trưởng Tôn cử đi kiểm tra công trường. Tất nhiên cô cũng đi cùng mấy đồng nghiệp khác. Cái công trường mẹ kiếp mà tổ trưởng Tôn cử cô đi thật sự muốn lấy mạng cô. Đường vừa xa vừa khó đi, đúng là nhiệm vụ gian khổ mà. Hàn Nhã Thành cùng mấy người khác cứ đi mãi về phía công trường. Tối qua cô uống say, cộng thêm chuyện sau đó nữa, người cô vốn vừa đau vừa uể oải, không còn chút sức lực nào. Sau khi đi bộ suốt buổi sáng, cô cảm thấy hai chân mình bắt đầu nhũn ra rồi. Nhưng rõ ràng công việc của bọn cô vẫn chưa kết thúc. Buổi trưa có người chuẩn bị cơm hộp, nhưng rất khó ăn. Đã thế, trong công trường còn không có chỗ để sạc điện thoại nữa. Mẹ kiếp, tổ trưởng Tôn đúng là biết tìm chỗ để hành hạ cô mà. Còn Dương Tầm Chiêu thì tìm suốt một buổi sáng, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh gần như phát điên rồi. Anh liên tục gọi cho cô, nhưng điện thoại của cô luôn tắt máy. Anh đã tìm hết những nơi có thể tìm thấy cô, nhưng không hề có tin tức gì. Lúc này anh bỗng nhận ra một vấn đề. Mặc kệ ban đầu anh cưới cô vì nguyên nhân gì, mặc kệ cô có phải là người phụ nữ 5 năm trước hay không, thì anh chắc chắn không thể buông tay cô ra. Cả đời này anh chỉ có cô thôi. Nên mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép cô rời xa anh nữa. Tôi không quan tâm mấy cậu dùng cách gì, phải tìm cho ra Đường Bách Khiêm cho tôi. Giờ hai mắt của Dương Tầm Chiêu lạnh lẽo đến cực điểm. Anh đã tìm ở những nơi có thể tìm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Nên anh đành phải ra tay với Đường Bách Khiêm. Nhưng nếu anh thật sự tìm thấy cô từ chỗ của Đường Bách Khiêm thì... Đại ca, anh ta như đang thu mình vào vỏ ốc, trốn dưới đáy nước, còn vùi vào lớp bùn, sao mà tìm ra được? Rõ ràng người kia nghe anh nói vậy thì sửng sốt. Lúc trước chặn đường cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, giờ đây muốn tìm ra người này cũng không đơn giản như thế. Vậy thì tháo nước, đào bùn lên, rồi đập vỏ anh ta ra. Giờ giọng nói của Dương Tầm Chiêu không khác gì bùa đòi mạng tới từ địa ngục. Trong mỗi hơi thở đều toát ra sự đáng sợ mà người khác sởn gai ốc. Đại ca, anh thật sự quyết tâm rồi à? Giọng nói của người đầu dây bên kia hiện rõ sự thổn thức. Tác phong tàn nhẫn dứt khoát lúc này của đại ca thật đáng sợ. Cậu nói xem. Dương Tầm Chiêu gần như cười gằn, nhưng tiếng cười này càng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Đại ca, em hiểu rồi. Không biết có phải người ở đầu dây bên kia kinh sợ hay không, mà lần này anh ta trả lời rất nhanh. Bên Dương Tầm Chiêu nhanh chóng có động tĩnh. Rõ ràng lúc trước anh do anh bảo tồn thực lực, nhưng lần này anh thật sự quyết tâm rồi. Cùng lúc đó, ở vùng ngoại thành xa xa, Hàn Nhã Thanh không hề hay biết cuộc tranh đoạt sinh tử này. Cô không biết gì về hành động điên cuồng của Dương Tầm Chiêu, càng không biết suy nghĩ thật sự của Đường Bách Khiêm vào lúc này và những chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Sầm tối, lúc Hàn Nhã Thanh về đến nhà thì toàn thân cô đã mệt mỏi rã rời rồi. Cô có luyện tập kỹ năng phòng thân, cũng học kỹ năng thoát hiểm, nhưng bình thường cô không ra sức rèn luyện sức khỏe như người khác. Vì dù gì, cô cũng dựa vào trí tuệ nhiều hơn. Tối qua anh dằn vặt cô như thế, cộng thêm bôn ba cả ngày, nên giờ cô đã mệt đến mức ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Mợ chủ, cô về rồi à? Hôm nay cô đi đâu thế? Sao cô lại biến thành thế này? Chị Lưu hoàn toàn sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của Hàn Nhã Thanh. Tôi đi làm thôi. Chị Lưu, tôi đói rồi. Chị có thể nấu cho tôi một chút đồ ăn không? Hàn Nhã Thanh tội nghiệp nhìn chị Lưu. Được, được, tôi đi làm ngay. Thức ăn sẽ có nhanh thôi. Chị Lưu định thần lại, rồi liên tục gật đầu. Vậy tôi đi tắm, thay đồ đã. Hàn Nhã Thanh nhìn cơ thể đầy bụi bặm của mình thì yếu ớt thở dài, rồi nhấc đôi chân mềm nhũn của mình lên lầu. Cậu chủ, mợ chủ về nhà rồi. Chị Lưu nhân lúc Hàn Nhã Thanh lên lầu thay đồ đã gọi cho Dương Tầm Chiêu. Cô ấy về rồi à? Dương Tầm Chiêu nhất thời không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Anh tìm cô cả ngày trời nhưng không có tin tức gì, nên anh đang đấu với Đường Bách Khiêm như nước với lửa. Thế mà giờ này tự mình quay về nhà. Tình huống gì thế này? Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vâng ạ. Mợ chủ về nhà rồi, nhưng trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Hơn nữa trên người cũng dính không ít bụi bặm, trên giày cũng dẫm lên rất nhiều bùn. Tôi có hỏi mợ chủ đi đâu về thì cô ấy nói là cô ấy chỉ đi làm thôi. Hiếm khi chị Lưu nói nhiều thế này. Vì dù gì cũng chỉ là gọi điện, chứ không đối mặt trực tiếp với Dương Tầm Chiêu, nên chị Lưu cũng không sợ anh đến thế. Đi làm ư? Cô đi làm thôi ư? Anh ra sức tìm cô cả ngày nay, trong lòng sút ruột muốn chết, còn liều mạng đi tìm Đường Mách Khiêm nữa. Thế mà cô chỉ đi làm thôi ư? Dương Tầm Chiêu nhất thời cảm thấy trong lòng mình rối như tơ vò. Nên cuộc gọi mà cô nghe lúc sáng là của công ty gọi tới bảo cô đi làm à? Có đánh chết anh cũng không ngờ tới vấn đề này. Công ty có việc gấp gì mà phải giục cô đi làm thế? Hơn nữa, nếu cô tới công ty làm việc, anh không thể không biết chuyện này được. Rõ ràng cả ngày nay cô không có ở trong công ty. Nên Nghĩ tới lúc nãy chị Lưu nói trông cô vừa mệt vừa chật vật, mắt Dương Tầm Chiêu dần híp lại. Được, được lắm. Tối qua anh đã muốn làm một số chuyện rồi, nhưng bị chuyện hôm nay trì hoãn. Không ngờ có mấy người lại nóng lòng muốn tìm cái chết như thế. Vậy đừng trách anh đó. Tất nhiên giờ chuyện quan trọng nhất là quay về tìm cô. Rồi... Trên đường về, Dương Tầm Chiêu lại gọi điện. Cậu không cần tìm đường Bách Khiêm nữa đâu. Nếu cô đã về rồi, vậy thì không cần tìm đường Bách Khiêm nữa. Anh không muốn một ngày nào đó anh ta lại nói anh ỷ thế hiếp người khi đứng trước mặt cô. Anh không thể cho đường Bách Khiêm cơ hội nhận được sự đồng tình khi đứng trước mặt người phụ nữ của anh. Đại ca à, 3 ngày nay anh như một đứa con nít vậy đó. Nói đổi là đổi, lúc nói bắt thì bắt, lúc nói không bắt, lúc bảo tìm, lúc lại bảo không tìm. Người ở đầu dây bên kia bỗng sửng sốt. Anh ta đang chiến đấu hăng say mà, sao có thể nói dừng là dừng được chứ? Cậu có ý kiến à? Giọng nói Dương Tầm Chiêu hơi trầm thầm, nhưng không hoàn toàn lạnh lẽo, tàn nhẫn như lúc trước nữa. Bởi vì người phụ nữ của anh đã về rồi, giờ anh đang rất vui nên không chấp nhận với mấy người này. Em không dám ạ. Người kia thầm hít sâu một hơi, rõ ràng giận mà không dám nói ra. Đại ca, có phải anh vì phụ nữ không? Nếu không việc gì phải ra sức dằn vặt một người đàn ông như thế chứ. Người kia ngẩn một lát, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu nói ra suy nghĩ khác người của mình. Cách tốt nhất để đối phó với phụ nữ là dứt khoát ngủ với cô ấy. Nếu anh ngủ cùng cô ấy rồi, tất nhiên trái tim cô ấy cũng sẽ thuộc về anh. Nếu một lần không đủ thì 2 lần. 2 lần không đủ thì 3 lần. Anh phải để mắt cô ấy. Ánh mắt cô ấy chỉ có nhìn hình bóng anh. Để lúc ở trên giường, cô ấy chỉ nhìn thấy anh. Tất nhiên, nếu anh có bản lĩnh, anh có thể làm cho cô ấy không xuống giường được. Đến lúc đó, để xem cô ấy có còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác không. Đại ca, anh phải ngủ cùng cô ấy, ngủ đến khi cả thể xác và trái tim cô ấy đều chỉ có anh. Vậy là anh thắng rồi. Đến lúc đó, đường Bách Khiêm kia là cái thá gì chứ? Người ở đầu dây bên kia đưa ra một kết luận rất khí phách, nghe có vẻ như đang truyền đạt kinh nghiệm. Mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên, vẻ mặt bỗng nhiên hiện tia khác thường, nhưng không nói gì mà cúp máy luôn. Trong một biệt thự nào đó, Đường Lăng đang nhìn bầu trời sao mờ mịt, tâm tư bay xa. Có phải anh nên đẩy nhanh tốc độ những chuyện anh định làm không? Alo. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi nghe máy, giọng nói lạnh lùng sắc bén như màn đêm. Cậu Ba đã hạ lệnh sai người tìm kiếm đường Bách Khiêm, còn gây ra động tĩnh rất lớn. Giọng nói ở đầu bên kia rất cung kính và thận trọng. Đây đúng là chuyện tốt. Đường Lăng khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm gần như ẩn vào bầu trời đầy sao, sâu không thấy đáy. Không ai có thể nhìn thấu mọi thứ đang ẩn giấu sâu trong ánh mắt này. Người ở đầu dây bên kia im lặng, rõ ràng đang chờ anh căn dặn. Cậu nhanh chóng hoàn thành chuyện tôi giao cho cậu đi. Đường Lăng ngừng một lát rồi hạ lệnh. Lúc nói chuyện, khóe miệng của anh nói khẽ cong lên. Người khác cũng hành động rồi, quả thật càng đẩy nhanh tốc độ cho anh. Lúc này, trong biệt thự, Hàn Nhã Thanh đã tắm xong rồi. Cô hận không thể lập tức xà xuống giường rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng giờ cô thật sự rất đói, nên cô xuống lầu ăn cơm trước. Mợ chủ, tôi đã nấu cơm xong rồi. Chị Lưu thấy cô xuống lầu thì lần lượt dọn thức ăn đã nấu xong ra. Hàn Nhã Thanh thật sự rất đói nên ăn rất nhanh. Chị Lưu thấy dáng vẻ này của cô thì hơi ngạc nhiên. Cả ngày hôm nay mợ chủ chưa ăn gì à? Có lẽ là cậu chủ cũng sắp về rồi. Rốt cuộc cả ngày hôm nay mợ chủ đi đâu, đã đi đâu? Mợ chủ nói cô ấy chỉ đi làm thôi, nhưng nếu cô ấy đã đi làm, vậy tại sao cậu chủ lại không tìm được cô ấy chứ? Mợ chủ, cậu chủ đã tìm cô cả ngày rồi. Chị Lưu cảm thấy mình nên nhắc nhở mợ chủ để cô ấy chuẩn bị tâm lý chút. Hàn Nhã Thanh bỗng ngừng động tác. Dương Tầm Chiêu đã tìm cô cả ngày rồi ư? Vậy là sao? Anh tìm cô, còn tìm cả ngày nay nữa. Anh tìm cô làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tính sổ với cô à? Sáng nay lúc cô tỉnh dậy, Dương Tầm Chiêu đã rời đi rồi. Cô vốn tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nhưng anh tìm cô cả ngày nay là sao thế? Sao chị biết anh ấy tìm tôi cả ngày nay? Hàn Nhã Thanh cảm thấy câu nói này của chị Lưu có vấn đề. Chị ấy biết Dương Tầm Chiêu đi tìm cô là chuyện bình thường, nhưng sao chị ấy lại biết anh đi tìm cô cả ngày chứ? Hàn Nhã Thanh thấy chị Lưu đã nói hơi khoa trương rồi. Lúc sáng cậu chủ có về đây một lần, buổi trưa lại về lần nữa, còn buổi chiều thì liên tục gọi về mấy cuộc, luôn hỏi mợ chủ đã về chưa. Chị Lưu là người thành thật, nghe Hàn Nhã Thanh hỏi thế thì thành thật trả lời. Mà Hàn Nhã Thanh nghe cô ta nói thế thì sắc mặt thay đổi ngay. Xem ra những lời chị Lưu nói lúc nãy không hề khoa trương chút nào. Có vấn đề thế không? Vậy mà anh lại tìm cô cả ngày trời. Hôm nay anh không phải là làm chuyện gì khác à? Hơn nữa cô chỉ là đi làm thôi mà. Buổi tối sẽ về nhà ngay. Anh cần gì phải đi tìm cô gấp gáp như thế? Tất nhiên trong lòng Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất lo lắng về chuyện tối qua. Dù gì tối qua cô cũng uống say, rất có thể đã làm chuyện gì đó với anh. Chị Lưu, chị thấy tâm trạng cậu chủ thế nào? Hàn Nhã Thanh thầm hít sâu một hơi, rồi dò hỏi. Lúc cậu chủ trở về lần đầu, tôi thấy sắc mặt cậu ấy rất đáng sợ. Chị Lưu bắt đầu miêu tả tình huống lúc Dương Tầm Chiêu quay về. Mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên. Lần đầu quay về, vẻ mặt trông rất đáng sợ. Vậy chẳng phải là nói sau sẽ tốt hơn ư? Hàn Nhã Thanh nghĩ đến những chuyện cô đã làm với Dương Tầm Chiêu tối qua. Mới đầu anh rất tức giận, cũng là chuyện bình thường. Đợi một lúc sau anh sẽ dần bình tĩnh lại, có lẽ sẽ không nổi giận như thế nữa. Lúc cậu chủ quay về lần thứ hai, chị Lưu nói đến đây thì hơi ngừng lại, hình như đang nghĩ dùng từ nào để miêu tả sắc mặt anh. Lúc cậu chủ quay về lần thứ hai, chị Lưu nói đến đây thì hơi ngừng lại, hình như đang nghĩ dùng từ nào để miêu tả sắc mặt anh. Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta, ánh mắt hiện rõ sự hy vọng và mong đợi. Rồi chị Lưu thở dài, hơi run rẩy nói. Sắc mặt cậu ấy cực kỳ đáng sợ. Hàn Nhã Thanh trợn ngược mắt. Thế này là càng ngày kiêm trọng hơn ư? Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Sau đó, cậu chủ gọi về. Giọng nói của cậu ấy làm cho người khác cảm thấy u ám. Như thể hồi bé, phải một mình đi ngang qua nghĩa địa để về nhà vào buổi tối vậy. Không, sắc mặt cậu ấy còn đáng sợ hơn đó nữa. Chị Lưu không biết là Hàn Nhã Thanh đang nghĩ gì nên miêu tả tiếp. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn chị Lưu. Chị Lưu miêu tả rất sống động, rất thỏa đáng. Làm cô cảm thấy người mình như rơi vào hư ảo. Tôi ăn no rồi, tôi đi ngủ trước đây. Hàn Nhã Thanh đặt bát đũa trong tay xuống, tao nhã đứng dậy, định về phòng mình. Mợ chủ, tôi mới gọi cho cậu chủ, có lẽ cậu ấy sắp về rồi. Cô không đợi cậu ấy à? Chị Lưu hơi tò mò, lúc này mợ chủ còn ăn rất ngon miệng. Sao đột ngột không ăn nữa thế? Hơn nữa chắc chắn cậu chủ sắp về rồi. Cậu ấy đã tìm mợ chủ cả ngày trời. Chẳng lẽ mợ chủ không đợi cậu ấy ư? Bước chân của Hàn Nhã Thanh vốn đang vững vàng, bỗng trở nên lảo đảo. Cô thấy thân mình mềm nhũn. Chắc chắn là do cô quá mệt rồi. Đúng, chắc chắn là do cô quá mệt. Nên cô phải đi nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi mệt rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Một giây sau, Hàn Nhã Thanh bỗng tăng nhanh bước chân, vội vàng đi lên lầu, rồi về phòng của mình. Mắt chị Lưu lóe lên. Lúc nãy hình như cô ấy thấy mợ chủ không còn sức để bước đi. Sao mới đó đã chạy nhanh như thế rồi? Chẳng lẽ là vì ăn cơm rồi nên có sức ư? Hàn Nhã Thanh bước vào phòng, ngẫm nghĩ một lát rồi khóa trái cửa. Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng cô đã khóa trái cửa rồi, có lẽ trời tối Dương Tầm Chiêu sẽ không xông vào phòng cô đâu. Thật ra có lúc Dương Tầm Chiêu rất lịch thiệp, nên giờ cô khóa trái cửa rồi, có lẽ anh sẽ không bước vào đâu. Phải nói là suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh thật sự rất đơn giản. Hàn Nhã Thanh vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, vừa nằm trên giường mấy phút đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc Dương Tầm Chiêu quay về, không nhìn thấy bóng dáng Hàn Nhã Thanh nên sắc mặt thay đổi ngay. Mợ chủ đâu rồi? Chẳng phải nói cô ấy đã về rồi à? Sao giờ không thấy người đâu thế? Mợ chủ vì quá mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Chị Lưu thấy sắc mặt Dương Tầm Chiêu bỗng trở nên thâm trầm thì sợ đến rụt cổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Cậu chủ, mợ chủ thật sự rất mệt đó. Nhưng lúc này Dương Tầm Chiêu đã vội vàng đi lên lầu. Không biết anh có nghe thấy lời chị Lưu nói hay không. Dương Tầm Chiêu đi lên lầu, rồi tới thẳng phòng của Hàn Nhã Thanh. Nhưng lúc vặn nắm cửa thì thật sự cửa đã bị khóa trái rồi. Dương Tầm Chiêu sửng sốt, vừa tức giận vừa buồn cười. Bình thường cô không đời nào khóa cửa, thế mà giờ lại khóa luôn. Cô muốn làm gì thế? Nhưng nhớ tới lời chị Lưu nói, nên Dương Tầm Chiêu không gõ cửa mà cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt đang ngủ say của cô. Trong giây phút đó, anh cảm thấy trái tim đang thấp thỏm của anh bỗng trở nên yên tĩnh lại. Cũng may cô đã về rồi. Anh nghĩ, nếu lần này cô lại dám chạy trốn lần nữa, cho dù phải lật tung trời, anh cũng phải tìm được cô. Dương Tầm Chiêu đi tới, nằm nghiêng bên cạnh cô, rồi vươn tay khẽ vuốt ve mặt cô. Anh biết cô rất mệt, nhưng hôm nay anh điên cuồng tìm kiếm cô cả ngày trời. Giờ cô đã nằm cạnh anh rồi, anh không kìm lòng được mà muốn chạm vào cô. Dương Tầm Chiêu cúi đầu khẽ hôn cô. Động tác của anh rất nhẹ, rất dịu dàng. Giờ anh không hôn lên môi mà hôn lên mặt cô hết lần này đến lần khác. Cục cưng à, đừng làm loạn nữa. Giờ Hàn Nhã Thanh thật sự rất mệt. Cô cảm thấy có người đang hôn mình, nhưng mắt cô không mở ra nổi. Vì không mở mắt nên cô không nhìn thấy người hôn cô là ai. Cô nửa mê nửa tỉnh, tưởng bé Đường Minh Hạo đang hôn mình. Cục cưng ư? Khóe miệng của Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên. Hình như cô rất thích gọi người khác bằng xưng hô này. Tối qua cô cũng gọi anh như vậy. Nghĩ tới tối qua, mắt của Dương Tầm Chiêu bỗng thâm trầm, nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn. Anh biết cô rất mệt, nhưng anh không nhịn được muốn hôn cô. Cho dù chỉ ôm hôn, hôn thế này cũng được rồi. Cục cưng à, đừng làm loạn nữa, mẹ mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Hàn Nhã Thanh vẫn không mở mắt ra, chỉ vô thức vươn tay ra, định đẩy anh ra. Nhưng dù cô đang nửa mê nửa tỉnh, giọng nói lẩm bẩm dịu dàng đó mang theo chút mềm yếu, nghe rất quyến rũ. Em ngủ là việc của em, còn hôn là việc của anh. Dương Tầm Chiêu vốn đang cố gắng kiềm chế mình, ra sức nhẫn nhịn, nhưng nghe thấy giọng nói này của cô, anh chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Nhưng anh biết cô thật sự rất mệt nên chỉ muốn hôn cô thôi, chứ không đành lòng dằn vặt cô như tối hôm qua. Vì ngày tháng còn dài, anh cũng không cần nóng vội nhất thời. Nhưng anh điên cuồng tìm kiếm cô cả ngày trời, giờ lại thấy cô đang ở bên mình, ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này chứ. Thật ra giờ anh không nhẫn tâm giày vò cơ thể cô, nên anh chỉ có thể hôn thế này thôi. Thật ra anh đã rất tự kiềm chế rồi. Đường Minh Hạo, con đừng làm loạn nữa, để mẹ ngủ. Hàn Nhã Thanh rất rất mệt, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, nên nói luôn cả họ tên bé con nhà cô, muốn bảo bé con dừng việc hôn cô lại. Dương Tầm Chiêu nhất thời dừng hành động. Dương Tầm Chiêu ngừng mọi hành động rồi nhìn chằm chằm cô. Cô mới nói gì thế? Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo là ai? Rõ ràng đây là tên của con trai. Dương Tầm Chiêu không dám tin, trong tình huống thế này anh lại nghe thấy tên người đàn ông khác thốt ra từ miệng cô. Cô thốt ra tên của một người đàn ông trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thế này, chuyện này càng có lực sát thương hơn việc tối qua cô uống say rồi thốt ra. Giờ Dương Tầm Chiêu đã ngừng hành động của mình lại, nên Hàn Nhã Thanh không bị quấy rầy nữa. Cô ngủ rất say, rất yên tĩnh, nhưng trong lòng người nào đó thì cực kỳ bất an. Đường Minh Hạo là ai? Dương Tầm Chiêu thầm hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh biết giờ cô đang nửa tỉnh nửa mê, nên có thể sẽ vô thức trả lời câu hỏi của anh. Hơn nữa đáp án mà cô đưa ra chắc chắn là lời nói thật, không hề bịa đặt chút nào. Đường Minh Hạo là cục cưng Đường Minh Hạo đó. Môi Hàn Nhã Thanh mấp máy, thật sự trả lời anh, nhưng đáp án của cô không hề giống với đáp án mà Dương Tầm Chiêu muốn nghe. Nhưng tiếng cục cưng Minh Hạo vẫn đâm mạnh vào trái tim anh. Cục cưng là ai thế? Dương Tầm Chiêu lại hít sâu lần nữa, rồi đổi câu hỏi khác. Dù gì thì giờ cô cũng đang nằm mơ, nên anh phải từ từ dẫn dắt. Anh muốn biết cục cưng mà cô luôn miệng nói tối qua là ai. Lần này Hàn Nhã Thanh không trả lời anh, không biết có phải ngủ say rồi không. Ngoan nào, em mau nói cho anh biết cục cưng là ai thế. Dương Tầm Chiêu đặt tay lên mặt cô, rồi khẽ vuốt ve, nhưng lần này động tác đã mạnh hơn trước. Hàn Nhã Thanh lại bị quấy rầy lần nữa, khẽ nhíu mày rồi trả lời. Cục cưng là Đường Minh Hạo. Cục cưng nhà cô là Đường Minh Hạo, còn có Vũ Kỳ nữa. Nhưng giờ Hàn Nhã Thanh quá buồn ngủ, chỉ nói được một nửa rồi ngừng lại. Dương Tầm Chiêu nghe cô nói thế thì mặt anh đen lại ngay. Cục cưng là Đường Minh Hạo ư? Anh cảm thấy cục cưng này tối qua không phải là anh mà là người khác. Dương Tầm Chiêu nhất thời có một kích động muốn giết người. Họ Đường ư? Sao lại là họ Đường chứ? Bắt đầu từ bây giờ anh ghét toàn bộ người họ Đường. Cục cưng là Đường Minh Hạo à? Hình như Dương Tầm Chiêu vẫn chưa tuyệt vọng, mà truy hỏi lần nữa. Anh như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi câu này. Ừm. Lần này Hàn Nhã Thanh chỉ khẽ đáp một tiếng, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn rất kiên định. Một giây sau, Dương Tầm Chiêu nhanh chóng híp mắt lại. Tốt lắm, cục cưng mà tối qua cô gọi suốt đêm lại là người khác. Đường Minh Hạo à? Giờ Dương Tầm Chiêu muốn biết Đường Minh Hạo là ai. Anh thật sự muốn biết đến phát điên. Anh khẽ híp mắt lại, tầm mắt rơi vào điện thoại của Hàn Nhã Thanh đặt trên tủ đầu giường kia. Luôn miệng nói Đường Minh Hạo là bảo bối, chắc chắn trong điện thoại của cô có lưu tên anh ta. Ánh mắt anh sáng lên, thầm hít sâu một hơi, rồi vươn tay cầm điện thoại cô tới đây. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu lại nhìn xuống mặt cô. Giờ cô ngủ rất say nên không biết gì hết. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, rồi cầm điện thoại của cô tới bên cô, dùng ngón tay để mở khóa, rồi mở danh bạ ra, quả nhiên có một cái tên cục cưng mình hạo. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm cái tên đó một hồi lâu, như thể nhìn như vậy thì có thể kéo người kia ra ngoài. Một lúc sau, Dương Tầm Chiêu hít sâu một hơi rồi bấm gọi số tên của cục cưng Minh Hạo đó. Lúc Dương Tầm Chiêu gọi qua đó, tâm trạng anh rất phức tạp. Thậm chí giờ anh cũng không biết mình muốn nghe thấy điều gì nữa. Nhưng anh muốn gọi số này, anh muốn nghe xem Đường Minh Hạo kia là ai. Anh muốn biết cục cưng mà cô luôn miệng nói là ai. Điện thoại đổ chuông hai lần thì nhanh chóng có người nghe máy. Dương Tầm Chiêu sửng sốt, thầm hít sâu một hơi, đang nghĩ xem nên nói gì đây. Thanh Thanh, sao em lại gọi trễ như vậy? Chẳng lẽ em biết anh tới đây à? Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nam mang theo ý cười. Giọng nói của anh ta rất trầm ổn, gợi cảm, tràn đầy từ tính. Nhưng giờ tiếng cười dịu dàng mang theo cảm giác cương chiều đó làm anh nghe thấy rất chói tai. Rõ ràng bàn tay đang cầm điện thoại của Dương Tầm Chiêu bỗng siết lại, đôi mắt nhất thời nổi lên sông bão. Tiếng nói dịu dàng, giọng điệu cương chiều, xưng hô thân mật đó không ngừng đâm vào tim anh. Thanh Thanh, là em à? Đầu dây bên kia, người đàn ông nhạy bén nhận ra điều khác thường nên giọng nói bỗng trầm xuống. Dương Tầm Chiêu nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh rồi hít sâu một hơi. Anh nghĩ, nếu anh đoán không sai, có lẽ người nghe máy là Đường Bách Khiêm. Đường Bách Khiêm? Dương Tầm Chiêu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói lạnh lùng đó không nghe bất cứ sự khác thường nào. Nếu điện thoại đã kết nối rồi, vậy thì chắc chắn anh không thể lặng lẽ cúp máy được. Đây không phải là tính cách của anh. Dương Tầm Chiêu không hề đoán sai, quả thật người nghe máy là Đường Bách Khiêm. Tối nay đúng lúc anh ta thăm hai bé con, thấy Hàn Nhã Thanh gọi tới nên cầm lên nghe. Dương Tầm Chiêu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia mỉm cười, cũng định nói ra cái tên mà anh đoán không hề sai. Có lẽ Thanh Thanh không biết anh dùng điện thoại của cô ấy để gọi cho tôi đúng không? Vậy thì sao? Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi đâu cần một người ngoài như anh xen vào chứ? Dương Tầm Chiêu cũng cười nói, nụ cười đó rất hờ hững, nhưng sự kiêu ngạo đó làm người khác điên cuồng. Đường Bách Khiêm im lặng. Câu nói của Dương Tầm Chiêu đã đâm thẳng vào tim anh, một vết đâm chí mạng. Đây là nỗi đau trong tim Đường Bách Khiêm. Anh không có cách nào thay đổi được chuyện Hàn Nhã Thanh đã đăng ký kết hôn cùng Dương Tầm Chiêu. Giờ bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Tiếp đó, Dương Tầm Chiêu không hề cho Đường Bách Khiêm cơ hội mở miệng, đã dứt khoát cúp máy. Rồi cậu ba Dương nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh. Sau đó, Dương Tầm Chiêu thậm chí còn không cho Đường Bách Khiêm có cơ hội được mở miệng, đã cúp máy luôn. Đường Bách Khiêm thấy điện thoại bị cúp, đôi mắt lập tức tối đi, ánh mắt lạnh lùng lộ ra sự nguy hiểm chết người. Dương Tầm Chiêu, được lắm, rất được. Anh ta muốn xem Dương Tầm Chiêu có thể huênh hoang như vậy đến bao giờ. Thanh Thanh và Dương Tầm Chiêu chỉ là hôn nhân theo hợp đồng mà thôi. Nhiều lắm thì một năm rồi sẽ ly hôn. Đến lúc đó, Thanh Thanh đương nhiên sẽ trở về. Anh ta hiểu Thanh Thanh. Vì có sự tồn tại của bản hợp đồng này, cũng vì có sự tồn tại của hai đứa trẻ, Thanh Thanh sẽ không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào không nên có với Dương Tầm Chiêu. Vì vậy, anh ta tin một năm sau, Thanh Thanh sẽ trở về. Đến lúc đó, cô vẫn là Thanh Thanh của anh ta. Chỉ là sao Dương Tầm Chiêu có thể dùng điện thoại của Thanh Thanh, hơn nữa còn gọi điện cho Minh Hạo. Trước nay độ cảnh giác của Thanh Thanh rất cao, Dương Tầm Chiêu không thể nào biết được mật khẩu điện thoại của cô. Vì vậy, rút cuộc Dương Tầm Chiêu gọi điện như thế nào chứ? Dương Tầm Chiêu sao có thể biết được sự tồn tại của Đường Minh Hạo? Nếu Dương Tầm Chiêu biết được sự tồn tại của Minh Hạo, lập tức sắc mặt của Đường Bách Khiêm càng thêm u ám. Mà lúc này, Dương Tầm Chiêu cũng đang cực kỳ mất bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Hàn Nhã Thanh, đột nhiên lật người lên, đè xuống cô, sau đó hôn cô một cách mạnh mẽ. Lần này, nụ hôn của anh không còn dịu dàng giống như ban nãy nữa. Nụ hôn lúc này mạnh mẽ mà điên cuồng, thậm chí còn mang theo ý căm hận. Đúng vậy, lúc này anh đang hôn cô để xả giận. Anh còn trừng phạt bằng cách cắn lên môi cô. Cuộc điện thoại ban nãy đã khiến anh phát điên lên. Cục cưng à? Đường Minh Hạo à? Đường Bách Khiêm? Là cùng một người sao? Anh biết, người có thân phận như Đường Bách Khiêm có thể sẽ có vài cái tên, mà người ngoài cũng rất khó để biết được cái nào là tên thật của anh ta. Cứ nghĩ tới đêm qua ở bên cạnh anh mà cô luôn miệng nhắc đến người đàn ông khác, là anh đã muốn giết người, giết chết tên đàn ông đó. Hàn Nhã Thanh bị anh hôn khiến cô tỉnh dậy, mặc dù cũng có thể là do đau mà cô tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn anh, khẽ nhíu mày. Người này điên rồi sao? Cắn cô làm gì chứ? Dương Tầm Chiêu thấy cô mở mắt, biết là cô đã tỉnh. Anh vốn

Có điều động tác hôn của anh đã dừng lại. Hàn Nhã Thanh đang định thở phào một hơi thì lại nghe thấy giọng nói ai oán của anh khẽ vang lên. Đêm qua, những lời nói như vậy tôi cũng đã nói, nhưng lúc đó em đối xử với tôi như thế nào? Lúc này giọng nói của Dương Tầm Chiêu không chỉ có chút ai oán mà còn ấm ức và đáng thương nữa. Đương nhiên, lúc này Hàn Nhã Thanh đang nằm sấp xuống, còn Dương Tầm Chiêu thì đang đè lên lưng cô, cho nên cô không thể nhìn thấy nụ cười trên môi của anh. Sao? Đối xử với anh như nào? Đừng nhắc đến chuyện đêm qua. Hàn Nhã Thanh có chút chột dạ. Vốn dĩ, cô chủ quan cho rằng chuyện tối hôm qua là do lỗi của mình, cộng thêm đoạn phim chứng cứ vừa nãy và giọng điệu uất ức của Dương Tầm Chiêu lúc này nữa. Cô có muốn cứng rắn cũng không được. Nghe thấy cô nói thế, Dương Tầm Chiêu mấp máy, không thành lời. Cô gái này quá đơn thuần trong chuyện tình cảm rồi. Giờ cô hỏi như vậy, anh rất sẵn lòng cho cô một dẫn chứng chi tiết. Lời cô nói khiến cho kế hoạch của anh có thể tiến hành tiếp theo rất thuận lợi. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh muốn phản kháng, nhưng Dương Tầm Chiêu cứ bày ra đủ loại chứng cứ, bao gồm cả những vết chảy xước trên người của anh nữa. Hàn Nhã Thanh kinh ngạc. Cô biết mỗi lần say rượu, mình đều rất điên. Vì Hứa Dinh Dinh trước đây cũng đã từng nói với cô như vậy rồi. Nhưng mà cô không ngờ tối qua mình lại điên tới mức đó. Mà nếu vậy thật, thì Dương Tầm Chiêu cũng thật đáng thương. Hàn Nhã Thanh nghĩ thế, ý thức và hành động phản kháng cũng dần dần dịu xuống. Người sắc sảo như Dương Tầm Chiêu sao có thể không nhìn thấu được tâm tư của cô? Càng sao có thể bỏ qua được cơ hội thế này được? Dương Tầm Chiêu thấy phản ứng của cô như vậy, cuối cùng cũng hài lòng. Thế này thì những việc kế tiếp càng thêm thuận lợi rồi. Hàn Nhã Thanh càng cứng người, hô hấp rối loạn. Cô đang nghĩ khoản nợ kiểu gì thì cũng phải trả. Thôi thì cứ coi như đang trả nợ vậy. Dù sao thì tối qua cũng đều là lỗi của cô cả. Hàn Nhã Thanh nhìn những vết xước trên người Dương Tầm Chiêu, có hơi không nỡ nhìn. Vậy nên cô nhắm mắt lại, khóe miệng Dương Tầm Chiêu nhếch lên. Đột nhiên anh phát hiện điểm đặc biệt của cô. Lúc cô làm gì đó hổ thẹn thì rất hiền dịu, vô cùng ngoan ngoãn. Anh cảm thấy đây thật đúng là thái độ tốt. Cùng lúc này, trong phòng Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo tắm xong đi ra, nhìn thấy Đường Bách Khiêm mặt mày u ám ngồi trên giường mình thì ngẩn ra. Thế nhưng vẫn cười nói, chú Đường, chú tới rồi à? Ừ, Đường Bách Khiêm nhìn cậu khẽ cười. Chú Đường vừa nãy sao vậy à? Ngồi ngẩn ngơ một mình sắc mặt trông không tốt. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo đúng là có gen di truyền của Hàn Nhã Thanh, đầu óc quan sát thật chi tiết. Cậu cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra lúc mình đi tắm. Lúc nãy điện thoại của cháu reo, chú thấy là số điện thoại của mẹ cháu nên đã bắt máy. Đường Bách Khiêm cười rất dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Đường Minh Hạo mặc dù chỉ mới 5 tuổi, thế nhưng anh biết cậu bé không phải là một đứa trẻ bình thường. Đường Minh Hạo hiểu rất nhiều chuyện. Vậy nên bình thường khi nói chuyện với Đường Minh Hạo, anh luôn đối xử như với bạn bè, không hề giấu giếm điều gì cả. Dạ, điện thoại của mẹ à? Đường Minh Hạo khẽ nhíu mày. Chú Đường không vui khi nghe điện thoại của mẹ cậu sao? Chắc không phải vậy chứ. Điện thoại của mẹ cháu, nhưng người gọi lại không phải mẹ cháu. Đường Bách Khiêm nhìn thấy vẻ mặt cậu như vậy, lại cười rồi nói tiếp. Vậy là ai ạ? À? Chồng mẹ hả? Đường Minh Hạo dường như không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức đoán ra là Dương Tầm Chiêu. Nghe Đường Minh Hạo nói chồng của mẹ, ánh mắt Đường Bách Khiêm lóe lên, có điều vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Sao ông ấy lại có thể làm vậy chứ? Thật quá đáng, quá không biết xấu hổ rồi. Dù sao thì Đường Minh Hạo cũng chỉ là trẻ con, rất nhanh nổi nóng, trên mặt bỗng đầy vẻ tức giận. Đường Bách Khiêm lại không hề bất ngờ khi thấy phản ứng của cậu. Đường Minh Hạo trước giờ vẫn luôn bảo vệ Hàn Nhã Thanh rất kỹ. Đường Minh Hạo lúc này rõ ràng đang rất tức giận, mặt nhỏ phồng lên, bắt đầu ai oán. Làm chồng người ta bộ ngon lắm chắc, ngày nào cũng chiếm lấy mẹ cũng được chắc. Làm chồng người ta mà ngon à? Có thể cấm mẹ không được đến thăm chúng ta? Cả ngày đầu tiên cháu vào mộ giáo cũng không cho mẹ đưa đi học được sao? Lại còn dám vượt qua quyền hạn lén lấy điện thoại của mẹ dùng nữa chứ? Rõ ràng Đường Minh Hạo bất mãn với Dương Tầm Chiêu rất lâu rồi, giờ vừa vẹn nhân chuyện này mà xả ra luôn. Đường Bách Khiêm nghe Đường Minh Hạo nói thế, đôi tay đang cầm điện thoại có hơi nắm chặt. Dù sắc mặt không thay đổi gì, nhưng trong mắt lại có một tia u ám. Lúc này, mấy lời đứa bé này nói nghe giống y như lời cậu ba Dương vậy. Từng câu từng chữ như cứa vào tim anh. Điểm không giống với cậu ba Dương thì cố tình chọc ngoáy anh, còn thằng bé thì chỉ vô tình mà thôi. Nhưng như vậy lại càng đau hơn. Mỗi một câu làm chồng người ta thì ngon chắc, nghe thì như đang tức giận, nhưng rõ ràng sự thật đã chứng minh rằng được làm chồng của người ta đúng thật là rất giỏi, rất đáng nể. Làm chồng của mẹ còn được đối xử tốt hơn nhiều so với phận làm con, huống hồ là người khác. Đường Bách Khiêm mặc dù cảm thấy từng câu từng lời của Đường Minh Hạo như xuyên vào tim mình, thế nhưng anh ta vẫn không ngắt lời cậu bé. Đợi Đường Minh Hạo nói xong mới đáp, Minh Hạo, cháu nghĩ thế nào về việc mẹ cháu kết hôn? Minh Hạo trước giờ luôn có chủ kiến, hơn nữa rõ ràng là thằng bé có suy nghĩ riêng về chuyện này. Nếu không, Minh Hạo sẽ không cứ mở miệng ra nói chồng của mẹ. Đường Bách Khiêm cảm thấy Đường Minh Hạo thật ra trong lòng đã chấp nhận chuyện này rồi. Đường Minh Hạo hơi sững lại, nhìn Đường Bách Khiêm, biểu cảm có xem một chút kỳ quái, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói, chú Đường, chú không cảm thấy việc mẹ cháu có thể kết hôn được là một kỳ tích sao? Cậu biết việc mẹ kết hôn lần này không hề đơn giản. Thật ra cậu luôn biết mẹ vì cậu và em gái nên vốn dĩ không hề có ý định cưới chồng. Mẹ đã định cả đời này ở vậy luôn hai anh em cậu. Thế nhưng cậu lại mong mẹ có thể tìm được một người chồng yêu thương mẹ. Cậu không muốn mình và em gái trở thành gánh nặng của mẹ. Vậy nên cậu luôn nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nghĩ nếu như một ngày nào đó mẹ đi cưới chồng, không thể đem cậu và em gái, thế thì cậu sẽ nuôi em. Cậu đảm bảo sẽ nuôi em gái như công chúa. Bây giờ mẹ đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu rồi. Cậu chưa từng gặp Dương Tầm Chiêu, cũng không hiểu gì về người này lắm. Thế nhưng Dương Tầm Chiêu có thể khiến mẹ kết hôn với ông ta, chỉ tính tìm chuyện này thôi, cũng đã đủ khiến cậu phục ông ta rồi. Bao nhiêu năm nay, số người muốn cưới mẹ hoàn toàn không phải là ít. Thủ đoạn và cách thức, ngoài sáng trong tối, gì cũng đủ cả. Tuy nhiên không một ai có thể cưới được mẹ, kể cả chú Đường. Mẹ mà mới về được có mấy ngày đã liền đăng ký kết hôn và trở thành chồng với Dương Tầm Chiêu. Đây đúng là bản lĩnh của ông ta, bản lĩnh không ai có được. Về điểm này thì không ai bì được, không phục cũng phải phục thôi. Đường Bách Khiêm có hơi căng cứng người, vội ngước mắt nhìn Đường Minh Hạo, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào. Đúng, rõ ràng anh thế nào cũng không thể ngờ được Thanh Thanh lại kết hôn. Lúc nhận được tin này anh còn ngờ là mình nghe nhầm nữa. Thanh Thanh nói đây chỉ là kết hôn trên thỏa thuận mà thôi, nhiều nhất là một năm. Thế rồi anh liền buông bỏ. Nhưng mà Đường Minh Hạo lúc này lại như một thanh gươm sắc bén đâm thẳng vào ngực anh. Anh chỉ chú ý đến việc kết hôn thỏa thuận mà bỏ qua nguồn cơn bản chất vấn đề. Thế giới của trẻ con thì thuần khiết hơn, thế nên bản chất vấn đề mà chúng nhìn thấy cũng đơn giản hơn, thuần khiết hơn. Dù là kết hôn thỏa thuận đi nữa thì việc có thể khiến Hàn Nhã Thanh đồng ý kết hôn cũng là một chuyện khó tin rồi. Chú Đường, thật ra cháu vẫn cứ tưởng chú sẽ kết hôn với mẹ cơ. Nếu mà cháu và em gái được chọn thì tụi cháu mong chú làm ba của tụi cháu hơn. Đường Minh Hạo nhìn anh, đầy vẻ chân thành. Nếu như chú Đường kết hôn với mẹ thì sẽ không có chuyện cậu và em gái không được đón nhận như thế này. Đường Bách Khiêm nhìn cậu, mắt lóe lên. Thật ra chính anh cũng luôn tưởng rằng cuối cùng mình sẽ được ở bên Thanh Thanh. Có điều Đường Minh Hạo sau đó sẽ lại thở dài. Nhưng mà quyền lựa chọn chuyện này thuộc về mẹ, không nằm trong tay chúng ta. Mẹ kết hôn rồi, nếu chồng mẹ có thể đón nhận cháu và em gái thì tụi cháu sẽ sống cùng họ. Đường Minh Hạo ngập ngừng, hơi nhớn mày. Còn nếu không thì cháu sẽ nuôi em gái, nuôi như nuôi công chúa vậy. Nuôi mà cậu nói ở đây không phải chỉ tùy tiện nuôi sống vậy thôi, mà là bảo đảm chất lượng nữa cơ. Đường Mặc Khiêm nghe Đường Minh Hạo nói vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đột nhiên anh cảm thấy bắt đầu có quá nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình rồi. Cảm giác này thật khó chịu, thậm chí còn khiến người ta sợ hãi nữa. Không, anh không thể để mọi chuyện tự do phát triển theo hướng này được. Anh nhất định phải làm gì đó. Hàn Nhã Thanh lần thứ hai tỉnh lại, mở mắt nhìn Dương Tầm Chiêu đang nằm ngủ cạnh mình. Cô sững người, khóe môi vô thức giật giật. Cô vừa động đậy là Dương Tầm Chiêu cũng thức theo. Anh mở mắt nhìn cô, môi vô thức nhếch lên. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô, cảm giác này thật sự tuyệt vời. Anh rất thích. Hàn Nhã Thanh cuốn người trong chăn, chỉ lộ ra mặt nhìn anh. Dáng vẻ này thật giống cô vợ nhỏ đang bị ức hiếp. Không, không phải là giống mà là sự thật chính là vậy. Tối hôm qua bị cậu ba Dương ức hiếp thật mà. Nhìn thấy dáng vẻ cô lúc này, Dương Tầm Chiêu cảm thấy cơ thể mình lại có phản ứng. Tối hôm qua nghĩ đến việc cô thật sự đang rất mệt, nên rút cuộc đã không nỡ giày vào cô hết sức một phen. Xem ra tối qua cô đã nghỉ ngơi khá ổn rồi. Hoặc là anh có thể bù đắp cho mình thêm chút nữa. Chuyện này, thế là chúng ta thanh toán xong rồi đúng không? Hàn Nhã Thanh mím môi, đột nhiên hỏi. Đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất hiện giờ. Dương Tầm Chiêu ngừng hành động đang định làm lại, nhếch miệng. Thanh toán xong? Thế này mà thanh toán xong sao, cô Mơ à? Có thể sao? Chắc chắn là tuyệt đối không thể rồi. Tối hôm qua anh ép em à? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu vậy. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, câu này của anh ý là sao? Ý là sao hả? Tối hôm qua anh không có ép cô sao? Không có sao? Có điều hình như cuối cùng cô cũng chẳng kháng cự gì. Nhưng mà lúc đó không phải là vì cô đang muốn trả nợ sao? Sao giờ anh lại nói cứ như là tối hôm qua cô tự nguyện vậy chứ? Như thể tối qua là cô cam tâm tình nguyện dâng hiến vậy sao? Sao cô lại cảm thấy cứ như là anh đã vớ được một cuộc mua bán được lợi vậy nhỉ? Ý anh là sau này tôi phải cực lực chống đối mới được tính sao? Hàn Nhã Thanh nheo mắt, nương theo ý anh mà sắp xếp lại câu chữ. Lời anh nói vừa nãy là có ý này sao? Nếu như em thích kiểu tình thú như vậy thì anh cũng không ngại gì đâu. Dương Tầm Chiêu sững lại một chút rồi cười thầm. Suy nghĩ của cô nhóc này đôi lúc thật kỳ quái. Có điều cũng thật đáng yêu quá. Cũng thật thú vị nữa. Anh phát hiện mình càng ngày càng thích cảm giác này. Hàn Nhã Thanh trợn ngược mắt. Cô thích à? Cô thích cái búa? Ý anh là gì? Chuyện này chưa xong vậy hả? Hàn Nhã Thanh sốt ruột. Thái độ mập mờ của anh lúc này nghĩa là sao? Cùng lắm là giết người thôi mà. Làm khổ tí không được à? Dương Tầm Chiêu đột nhiên trở mình, cơ thể thuận thế đè lên người cô. Ngay tức khắc, Hàn Nhã Thanh mới nhận ra là cô và anh đều không mặc đồ. Mẹ kiếp, cô trốn trong chăn rút cuộc vì cái gì chứ hả? Dương Tầm Chiêu cũng chưa dậy, trong chăn đâu chỉ có mình cô thôi đâu, còn có cả Dương Tầm Chiêu nữa, mà cả hai người lại chẳng hề mặc quần áo. Lúc này Hàn Nhã Thanh bỗng thấy trí thông minh của mình đều biến đâu mất chỉ sau một đêm. Tối qua cô chẳng những bị sói ăn thịt mà cả não cũng bị nó tha luôn đi rồi. Cơ thể Hàn Nhã Thanh càng cứng, hai tay chặn ngay trước mặt anh, vừa định mở miệng nói. Tối hôm qua, em không chỉ ép anh một lần đâu nhé. Có điều, ngay lúc đó, Dương Tầm Chiêu đã buông ngay một câu dọa người rồi. Hàn Nhã Thanh nhớ lại lúc tỉnh dậy sáng qua, cơ thể mệt mỏi như dã rời, chắc chắn không phải là hậu quả của chỉ một lần. Khốn, vậy định tới bao giờ hả? Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy tối tăm. Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc hả? Vậy món nợ này xong được một phần rồi. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy bộ dạng của cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên, không giấu được nụ cười. Hàn Nhã Thanh nhìn nụ cười trên mặt anh lúc này, thật sự muốn xé nụ cười đó quăng đi. Không, cô muốn cào nát mặt anh luôn, xem anh còn cười được nữa hay không. Hàn Nhã Thanh nén nhịn, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Thế mới kiềm lại được ý muốn cào vào mặt anh. Cô sợ lỡ như cô thật sự cào vào mặt anh sẽ dùng chuyện này để ăn vạ cô. Người gian xảo như anh nhất định dám làm như vậy. Vậy em không đi làm nữa. Hàn Nhã Thanh nghĩ, dù gì thì món nợ này cũng trả được một chút rồi, vậy mắc gì cô phải cực khổ đi làm nữa chứ. Cô cũng đã ngủ với anh rồi thì không có lý do gì lại phải đi làm cùng với anh nữa. Cô thật sự chán ghét những mưu mô bẩn thỉu trong mấy công ty kia. Phụt. Dương Tầm Chiêu nghe được lời cô nói thì ngây ra một hồi, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Thì ra cô phân vân cả buổi là vì vấn đề này sao? Thì ra cô luôn coi trọng những gì anh nói đêm đó như một câu hỏi trắc nghiệm. Hai chọn một sao? Anh đột nhiên phát hiện đôi khi cô thực sự rất dễ thương. Ừ, em có thể không đi. Dương Tầm Chiêu tới gần, sau đó hôn lên môi cô. Đã vậy còn cắn một cái, khiến cho nước bọt của anh dính lên môi cô. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, sau đó theo bản năng đưa tay lau miệng, lau sạch nước bọt của anh. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu tối lại, sau đó xông tới mạnh mẽ hôn cô. Nụ hôn của anh rất sâu. Đã vậy, anh còn cố ý bôi nước bọt ướt môi cô. Em thử lau một lần nữa xem. Anh hôn xong, thì nhìn cô chằm chằm. Trong giọng nói giận dữ kia, mang theo mấy phần đe dọa. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên cái cảm giác nói không lên lời. Hỏi, chứ ai đời nước bọt của anh dính lên môi cô, mà anh còn không cho cô lau, kiểu người gì vậy trời? Đúng là buồn nôn, đồ biến thái. Cô bỗng nhiên cực kỳ nhớ tới cậu Ba Dương lạnh lùng, hờ hững trước kia. Ai có thể trả lại cậu Ba Dương trước kia cho cô không? Cuối cùng Hàn Nhã Thanh vẫn nhẫn nhịn, không lau nước bọt trên môi cô nữa. Lúc này cậu Ba Dương mới mỉm cười hài lòng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Nhã Thanh lại vang lên. Hàn Nhã Thanh liếc mắt thì nhìn thấy đó là số điện thoại của tổ trưởng Tôn gọi tới. Cô hơi chề môi. Mụ phù thủy già này lại muốn giày vò cô thế nào nữa đây? Có điều cô cũng không đi làm nữa, thì cần gì phải để ý đến chị ta. Cho nên Hàn Nhã Thanh không nghe.